Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 196. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc tối, bàn ghế san sát Diệp Thi Văn là bạn gái của Hàn Gia Lâm, chỉ có thể đi theo Hàn Gia Lâm giao thiệp với các ông lớn trong giới kinh doanh. Lúc này, khách mời của bữa tiệc tối gần như đã đến đủ. Bữa tiệc tối được livestream và cánh nhà báo đã chờ sẵn ở cửa. Hình ảnh của các ngôi sao tối nay chắc chắn sẽ lên hot search. Mặc dù vấn đề về thư mời là một thất bại, nhưng Diệp Thi Văn rất tự tin vào nhan sắc và phong cách của mình. Cô ta đã mua một số hot search đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài và đưa chúng lên, rồi từ từ PR chúng, ảnh hưởng một cách vô thức đến quan điểm của cư dân mạng về bản thân mình. Có lẽ cô ta còn có thể trở lại giới giải trí. Đã gần đến lúc đó rồi, Diệp Thi Văn rời khỏi Hàn Gia Lâm, đến một nơi ít người qua lại, gọi điện thoại cho Đường Tĩnh Nghi. Diệp Thi Văn, những hot search được sắp xếp trước đó có thể đẩy lên. Chủ yếu để người qua đường biết đến, để cho một số tài khoản marketing chuyển tiếp, đừng để lộ dấu vết chúng ta đã bày mưu tính kế. Đường Tĩnh Nghi ở đầu bên kia điện thoại nói, 10 phút trước, hot search đã được đẩy lên, nhưng Đường Tĩnh Nghi không nói tiếp được, em tự lên xem đi. Diệp Thi Văn rất khó hiểu, có vấn đề gì sao? Kiếp trước, cô ta nhớ rõ Hạ Trừng Trừng đã mặc chiếc váy cao cấp của nhà C mà cô ta đang mặc, sau đó áp đảo tất cả minh tinh. Cô ta biết nhan sắc của mình có thể không hoàn mỹ như Hạ Trừng Trừng, nhưng sau đó nhà họ C cũng đẩy hot search kia, lượng truy cập sẽ không thấp. Diệp Thi Văn nhanh chóng mở Weibo ra, tìm được mục. Minh tinh xinh đẹp nhất bữa tiệc Tạ Gia, nhà họ D quả nhiên đang đẩy hot search này. Hot search này xuất hiện trên Weibo với chữ đỏ. Nhưng bài đăng đầu tiên trên Weibo không phải là Diệp Thi Văn, mà là Hạ Trừng Trừng. Trong ảnh, Hạ Trừng Trừng mặc một chiếc váy cao cấp màu tím của nhà C, xa hoa lộng lẫy, cô đi trên thảm đỏ, trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh cô đều ảm đạm. Sắc đẹp của chị gái G, I, E, C tôi, wow! Sao Trừng Trừng có thể đẹp đến vậy? Đây chắc chắn là người mặc đẹp nhất hôm nay, tôi biết chị Trừng rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp như vậy. Chị Trừng, đừng G, I, E, C, C, H, E, T giới tính như vậy được không? Nhìn em này, em có thể, với khuôn mặt này, tôi không thể nghĩ ra ai xứng với cô ấy. Người đàn ông thối cút ngay. Chị Trừng chúng tôi là mỹ nữ độc thân. Diệp Thi Văn tức giận đến khó thở. Vì sao lại là Hạ Trừng Trừng? Rõ ràng là cô ta bỏ tiền mua hot search, cuối cùng lại dâng cho Hạ Trừng Trừng. Bởi vì bức ảnh của Hạ Trừng Trừng quá đẹp. Cho dù là một bức ảnh được chụp ngẫu nhiên cũng có hàng chục nghìn lượt thích. Kết quả là mọi người không nhìn thấy bức ảnh đã chỉnh sửa của Diệp Thi Văn do chính chủ đăng. Chỉ có một số bình luận, cũng là như vậy. Đi TV, hừ, ảnh chỉnh sửa cũng không bằng ảnh ngẫu nhiên của chị Trừng. Còn không biết xấu hổ đòi đè bẹp chị Trừng, thật sao? Không thấy ngại về nhan sắc của mình à? Nhan sắc của Diệp Thi Văn vốn bình thường, đặc biệt là gần đây bị bôi đen nhiều như vậy. Bây giờ tôi chỉ thấy cô ta còn xấu hơn, sự nổi tiếng nuôi dưỡng con người, tin tức xấu hủy diệt con người. Nhan sắc của cô ta vốn rất bình thường, trước đây cô ta là tứ tiểu hoa mà thôi, dù sao vẫn kém chị Trừng chúng ta. Diệp Thi Văn tức giận đến mức xanh mặt. Một cảm giác sợ hãi tự nhiên xuất hiện, lại tới, lại là cảm giác kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể cô ta làm cái gì, Hạ Trừng Trừng luôn đè đầu cô ta. Hạ Trừng Trừng luôn lộng lẫy và quyến rũ, được mọi người hâm mộ. Mà cô ta bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu, không ai quan tâm. Cô ta thực sự không trải qua cảm giác mất mát tồi tệ này một lần nữa. Cách chương.